Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch. An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Gặp gỡ vườn thẩm. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tử, Mãn Thành Xuân Sắc, Cung Tường Liễu, Đồng Vòng Ác, Phan Tình Bạc, Nhất Hoài Sầu Tử, Kỷ Niên Ly Sách, Thác, Thác, Thác, Xuân Như Cựu, Nhân Không Xấu, Lệ Ngân Hồng Ấp, Gieo Tiêu Thấu, Đào Hoa Lạc, Nhàn Trì Cát, Sơn Minh Tuy Tại, Cẩm Thư Nan Thác, Mạc, Mạc, Mạc. Tống, Lục Du, Pha Đầu Phượng, Nguyễn Xuân Tảo dịch thơ. Tay trắng muốt, rượu vàng rót, cây liễu cung sân xuân cách phước. Gió đông dữ, tinh thắm lỡ, một mối tơ sầu, bao năm tan vỡ. Giờ, giờ, giờ. Xuân như trước, người gầy rạc, ngấn lệ đỏ ngầu khăn lụa ướt. Hoa đào rữa, lầu gác chở, non thề còn kia, chớ, chớ, chớ. Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dịch lạc. Hiểu phong can, lễ ngân tàn, dục tiên tâm sự, độc ngữ tà lan. Nan, nan, nan. Nhân thành cát, kim phi tạc, bệnh hồn thường tự thu thiên tác. Dốc thanh hàn, dạ lan san, vạn nhân tầm vấn, yên lệ trang hoan. Man, man, man. Tống, Tường Uyển, Pha Đầu Phượng. Đông A dịch thơ. Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió mai làn, lệ hoen tàn, muốn thư tâm sự, giặt ý lan man. Nan, nan, nan. Người đơn bạc, nay mai khác, bệnh lòng như thể ngàn thu tạc. Tiếng tù vang, bóng đen tan, sợ người tra hỏi, nuốt lễ tân trang. Giàn, giàn, giàn. Chưa một ai bước vào vườn thẩm mà cảm giác như gió mưa quay về. Cho dù cảnh trí và sự tích nơi đây đã sớm lặp lại hàng trăm ngàn lần trong giấc mơ của bạn, nhưng rốt cuộc bạn chỉ là một áng mây màu phiêu lãng. Có lẽ bạn có thể nhận ra mối tình quá khứ năm xưa của vườn thẩm, nhưng lại không có một cành cây ngọn cỏ nào nơi đây đợi chờ bạn. Chú thích: Vườn thẩm, thẩm viên là khu vườn cảnh nổi tiếng đời Tống ở Thiệu Hưng, gắn liền với câu chuyện tình bi thảm của nhà thơ Lục Du và người vợ Đường Uyển. Năm 20 tuổi, Lục Du kết duyên cùng người em họ Đường Uyển. Hai người vừa là thanh mai trúc mã, vừa tâm đầu ý hợp, thì thử sửa họa. Nhưng Đường Uyển lại bị mẹ chồng ghét bỏ, bà buộc Lục Du phải bỏ Đường Uyển. Lục Du đành phải chia tay Đường Uyển, nhưng vẫn lén thuê nhà riêng để hai vợ chồng có thể gặp gỡ. Sau này, mẹ Lục Du phát hiện, đến tận nơi mắng nhiếc, khiến Lục Du và Đường Uyển phải chia tay thực sự. Lục Du cưới vợ khác, còn Đường Uyển lấy Triệu Sĩ Trinh. Hơn 10 năm sau, Lục Du dạo chơi vườn thẩm, tình cờ gặp Đường Uyển và chồng. Đường Uyển kể hết cho Triệu Sĩ Trinh. Triệu Sĩ Trinh là người cao thượng, không những cảm thông mà còn cho phép vợ làm tiệc rượu đãi Lục Du. Lục Du đã đề một bài từ lên tường để bày tỏ nỗi lòng mình, chính là bài Thoa Đầu Phượng. Đường Uyển đọc xong cũng cảm động, đề một bài từ đáp lại. Sau buổi hôm ấy, Đường Uyển buồn rầu nghĩ ngợi, rồi ốm mà mất. Cái chết của nàng khiến cho Lục Du đau khổ, ân hận suốt đời, không thể nguôi ngoai. Hết chú thích. Nếu như nói là đến đây để hồi tưởng, thì cái bạn hồi tưởng là ký ức của Lục Xu. Nếu như nói là đến đây để tìm mộng, thì cái mà bạn tìm kiếm là mộng cảnh của Đường Uyển. Vườn thẳm như một hồ nước xuân, sáng như gương, có thể soi bóng chuyện cũ ngày xưa một cách rõ ràng. Nhưng bạn vĩnh viễn chỉ là một kẻ bên ngoài nhìn vào, mà không thể là người bước vào trong tấm gương. Mặc dầu chỉ là một hạt bụi chân lơ lửng giữa thời gian của vườn thẳm, nhưng vì khúc tiên cổ tuyệt sướng đó mà du khách như nước lũ đến dạo quấn quanh trong vườn như xưa. Đương nhiên, cánh cửa dày nặng đã từng đóng im ỉm đó của vườn thẩm đã ung dung mở ra chào đón tất cả mọi người. Vườn thẩm vốn là một khu vườn của họ Thẩm ở Giang Nam. Cho dù thấm đẫm trăng sáng thời Tống, lại trôi qua mây nước Minh Thanh, còn nhuốm màu mưa khói thời nay, nhưng năm tháng ở nơi này trước sau vẫn dừng lại trong một bài từ tên là Thoa Đầu Phượng. Là Thoa Đầu Phượng của Lục Du và Đường Uyển, cũng là vườn thẩm của Lục Du và Đường Uyển. Họ bị hiện thực tàn khốc chia cắt vận mệnh, trở thành tù nhân của lễ giáo phong kiến, mà vườn thẩm lại tạo cho họ một vận mệnh khác, khiến ly biệt có thể trùng phùng đầy thương cảm, khiến tàn vỡ có thể viên mãn một cách tàn khuyết. Dù cho suốt đời chẳng được bên nhau, nhưng họ lại trở thành một phong cảnh chẳng thể chia lìa trong vườn thẩm. Vườn thẩm cũng nhờ câu chuyện của họ mà trở thành một địa điểm khiến người ta phải nhẫn nại nghiền ngẫm, nghĩ suy. Tháng như bạn không muốn là một người cổ hủ, khi đến vườn thẩm không nhất thiết phải mang theo sắc thái bi thương, không cần phải thở than đau đớn, cũng không cần phải cảm thấy trống trải chua xót, bởi vì nơi đây đã từng có cuộc gặp gỡ làm cảm động lòng người, đã từng có cuộc ly biệt rõ ràng sáng tỏ, cũng đã từng có những hồi ức tươi đẹp khôn xiết. Bất cứ một sự vương vấn vô cớ nào đều là sự hoảng hốt không tên. Phong cảnh nơi này, câu chuyện nơi này sẽ không khiến ai vô tình bỏ lỡ, và cũng không vì ai cố ý dừng lại. Đi theo những dấu tích thưa thớt còn sót lại của câu chuyện xưa, bước đi trong giấc mộng cũ của mưa gió vườn thẩm, bạn có thể cảm động nhưng không nên bi thương, bạn có thể say đắm nhưng không nên mơ hồ. Vườn thẩm năm đó kỳ thực đã bị chôn vùi trong gió bụi của thời gian. Chính những người đời sau vì đi tìm giấc mộng nên đã trùng tu lại di tích lịch sử còn sót lại này, để người đời có thể nhìn thấy được tình cảnh năm xưa từ những vật hiện thời mà mình có thể chạm tay vào được. Không người nào so đo xem vườn thẩm trước mắt có chân thực như xưa không, bởi vì bạn nhắm mắt lại là có thể ngửi thấy mùi hoa thơm, nghe thấy tiếng mưa rơi, còn có cơn gió thoảng nhẹ nhẹ bước đi trong vườn. Hết thảy đều đang nói với bạn là thật, chân thực như mộng cảnh, và mộng cảnh cũng là chân thực. Bước vào khu vườn vốn là bối cảnh sáng tác đó, chỉ là chữ bối cảnh sáng tác đã khiến bạn quên mất dòng tư duy ban nãy vẫn còn thật giả lẫn lộn kia. Đá Thái Hồ sừng sững đứng chiêng, bị tuế nguyệt mài sáng, khắc lên trên đó sắc màu của tháng năm. Nó dùng tư thế thơ mộng kể với bạn rằng có một thi nhân tên là Lục Du đã từng ở nơi đây cô độc đợi chờ Đường Uyển. Đá Thái Hồ tang thương chép lại quả vãng đã trôi qua, cho dù bị tháng năm nẻo con thành trăm ngàn lỗ hổng, nhưng vẫn vì một câu chuyện cảm động đã nhìn từng đôi mắt mịt mờ một cách đầy tình thơ ý họa như xưa. Một làn hương mai thanh nhã bay qua non nước xa vời vợi của lịch sử chậm rãi ùa tới. Vấn Mai Hạm là một tòa lâu đài thủy tạ mô phỏng phong cách Tống. Vì người thi nhân yêu hoa mai ấy, mà hành lang phong cảnh của vườn thẩm cũng tràn đầy dấu hương của loài hàn mai. Nếu như bạn đi theo hương hoa lúc mai đương nở, thì những đóa hoa chúm chín môi cười ấy sẽ trang nhã giao hòa với bạn. Cho dù bạn đến vườn thẩm vào những mùa khác, thì lòng bạn vẫn hướng về phong thái lạnh lùng cao ngạo dứt khoát của nàng. Một tiếng hỏi mai dẫn dắt trăm ngàn tình ý. Một giai nhân yếu điệu như hoa mai đã từng nhàn tản dưới khung cửa sổ lạnh lẽo của bạn, đến nay lại bị ai chia cắt nơi chân trời. Lục Du nói: ngõ nhỏ thành nam lại vào xuân, chỉ thấy hoa mai chẳng thấy người. Tháng ngày xanh ngắt ngắt, sắc xuân tràn ngập trên đường. Lục Du một mình dựa vào lan can, ngắm hết hoa thơm, nhưng chẳng thấy dấu thơm bóng lẻ của đường uyển. Chỉ có hàn mai ngập lối vườn xuân ấy, dùng phong cốt đoan trang ta nhã của nàng, mấy độ hương thơm cách tuyệt tục thế. Trên bờ xanh của hồng trần, một mình nhàn nhã thanh tịnh. Hồi tưởng chỉ là sự bối rối chống trải hiện thời. Dù cho có tài cao kinh thế, tấm lòng độ lượng, cũng chỉ có thể ở giữa vườn thẩm sắc xuân răng mắt, âm thầm hỏi thăm quá vãng thơm hương của một cây mai. Đi trên cây cầu đá cổ kính mộc mạc trong vườn thẩm mới hay, tên cầu là Thương Tâm. Và hạnh mưa khói, dương liễu cầu đá, vốn là những cảnh tượng dịu dàng nhất của Giang Nam, giờ đây giữa cảnh trí tự nhiên mới mẻ này lại có thêm ít nhiều ký ức ẩm ướt. Khi tóc trắng phơ phơ, Lục Du mới trở lại vườn thẩm, đứng bên cạnh cầu. Những tình cảm đã đè nén nhiều năm không dám chạm vào, nay lần nữa tuôn trào như thác lũ, xối xả thành dòng, xoay quả chuyển lại trong sâu thẳm trái tim. Ông thảm thiết ngâm rằng: Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục, Tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Dịch: dưới cầu sóng biếc trông đứt ruột, đầy bóng hồng soi thoảng lúc nào. Chú thích: hai câu thơ trích trong bài Thẩm Viên Kỳ Nhất, dịch thơ Khương Hữu Dụng. Hết chú thích. Chính là lúc Lục Du quay đầu nhìn lại chuyện cũ tình xưa, để lại mối thương lòng ngàn lời khó tả dưới cây cầu đá vườn thẩm. Trong mộng, chim hồng kinh sợ soi bóng, hồng nhan như xưa. Tỉnh lại, vườn thẩm đã mài sáng đôi mắt mờ đục, nàng đã biến mất trong vầng sáng của trần thế. Kỳ thực, kẻ thương tâm không phải cây cầu đá, cũng chẳng phải sóng xuân chảy dưới chân cầu, mà là danh sĩ cô độc đó. Bầu không sáng tỏ, vườn thẩm thơ mộng, gió xuân xanh mát, cầu đá mát lạnh, đều không mang đến bất cứ sự vương vấn ấm áp nào cho ông. Bạn chỉ cần đứng trên cầu một lát là có thể cảm nhận được cảm giác tịch liêu đến rợn người mà ông đã từng thấy. Trên cây cầu đá của vườn thẩm, vị thi nhân đầu bạc đó làm thế nào để khắc cốt ghi tâm, hồi tưởng lại giai nhân trong gương năm đó? Làm thế nào để đợi chờ một cách cô quạnh hồn hương đã đi xa đó? Chỉ là như một chú hạc cô lẻ, đợi chờ bốn mùa nóng lạnh luân hồi, đợi chờ thời gian đổi thay ngày tháng không chịu rời đi. Khi bạn đến cô hạc hiên, bạn sẽ hiểu phải có tòa hiên đình ưu nhã thanh cảnh như thế mới có thể là chốn nghỉ ngơi cho linh hồn cô độc cao ngạo của người cao sĩ ấy. Gió mây nhân gian biến ảo, nơi đầy hoa soi bóng nước. Người thi sĩ yêu nước phóng khoáng mà bi ai đó, thân ở giang hồ, lòng hướng giang sơn, tình thuộc vườn thẩm. Ông là chú hạc cô lẻ, bị khói súng của lịch sử thiêu cháy, bị vận mệnh tàn khốc bỏ rơi. Chỉ có quay về vườn thẩm,